Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2165, chương 2167, thành phòng chiến. 3. Hơn nữa đợt thứ nhất đả kích đối phương sĩ khí mục đích đã hoàn toàn đạt đến. Không có cần thiết kiên trì nữa. Không dùng, một cách không ngờ, trước tường thành phương, Vương Dung đứng chắp tay. Đưa lưng về phía mọi người, không chút do dự cự tuyệt A Bất Tư đề nghị, cuộc chiến tranh này còn xa không có đến thu binh thời điểm. Nghe được Vương Dung, A Bất Tư nhất thời giật mình, làm là Đồng La đại tướng quân, hoàng đế bên người cận thị, A Bất Tư bản thân cũng nắm giữ siêu quần bạt tụy binh pháp trình độ. Tình huống dưới mắt bất luận từ cái nào phương diện đến nhìn. 4 vạn đại đường binh lính vô hiểm có thể bằng, đã rơi vào tuyệt đối bất lợi trạng thái. Thế nhưng Vương Dung ngữ khí nhưng một mực toát ra một luồng cường đại tự tin trong lúc nhất thời. A Bất Tư cũng không biết nên nói cái gì, mà phía trước, mọi người ở đây nói chuyện vào lúc này, đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Giết, chúa công có lệnh, toàn lực công kích, người thối lui chết, khốn nạn. Bọn họ chỉ là mấy vạn người. Ta tựu không tin, chúng ta nhiều như vậy người còn không giết được bọn hắn. Tất cả mọi người nghe lệnh, toàn quân để lên, giết sạch bọn họ. Từng trận tiếng gào thét từ phía trước truyền đến. Vào giờ phút này, tiền tuyến các nước đại quân ở khôi phục trật tự phía sau. Cũng phát hiện cái kia 4 vạn mất đi, nơi hiểm yếu. Rơi vào trong vòng vây đại đường, quân đội, vô số người hai mắt đỏ bầm, có giống như thủy triều từ mỗi cái phương hướng lướt về phía trước. Nghĩ muốn trong thời gian ngắn công phá cả tòa đề phòng xâm nghiêm sắt thép pháo đài. Tuyệt không có đơn giản như vậy, thế nhưng vẻn vẹn đánh giết 4 vạn đại đường quân đội. Đó chính là một chuyện khác, nếu như ngay cả này 4 vạn một mình đều không tiêu diệt được. Còn dựa vào cái gì đi chống lại trong thành những thứ khác 60-70 vạn đại quân. Trong nháy mắt, tất cả liên quân binh sĩ lần thứ hai nhô lên chiến ý. Đằng đằng sát khí, hướng về phía trước xung phong mà đi. Vào giờ phút này, từ bầu trời quan sát mà xuống, cái kia 4 vạn đại đường chiến sĩ lại như vô tận đại dương bên trong một đóa bọt sóng nhỏ giống. Như vậy, bé nhỏ không đáng kể, hơn nữa lúc nào cũng có thể bị triệt để tiêu diệt. Bất quá mặc dù như thế, đối mặt mênh mông vô tận đại quân, 4 vạn đại đường chiến sĩ có như trụ cột vững vàng giống như. Căn bản không có một chút nào lui bước ý tứ. Không những như vậy, trái lại tiếp tục hướng trước phát khởi chủ động tiến công. Giết, từng trận tiếng la giết kinh thiên động địa. Chỉ có điều thời gian ngắn ngủi, song phương đại quân có như hai cỗ làn sóng giống như vậy. Lần thứ hai chém giết ở cùng nhau, vì bệ hạ, chinh phục đại đường, ở tất cả trong đại quân, từng trận cao câu lệ ngữ gào thét cực kỳ chói tai. Cánh tả phương hướng, hàng ngàn hàng vạn cao câu lệ binh sĩ cầm trong tay màu đen song đao. Vẻ mặt dữ tợn, xem ra cực kỳ hung mãnh. Này chút cao câu lệ binh sĩ tay khoác đao hoa, chân đạp vầng sáng, từng cái tạo thành đội ngũ, dường như trong săn thú mãnh thú giống như vậy, nhún người mà ra, bay đánh về phía đối diện một tiểu nhánh đại đường bộ đội. Nhánh bộ đội này chỉ có hơn 20 người, hơn nữa nằm ở 4 vạn đại quân tít ngoài rìa, nhìn một đám cao câu lệ binh sĩ trong mắt. Quả thực dường như bị vứt bỏ ở một bên đợi làm thịt cừu con giống như. Không có có ngoài ý muốn, lấy bọn họ hơn mấy lần nhân số của bọn họ ưu thế. Chỉ cần mấy hiệp, liền có thể đưa bọn họ toàn bộ ung dung chém giết. Leng keng, chỉ nghe từng trận sắt thép va chạm, chỉ có điều một cái chớp mắt, song phương riêng phần mình tạo thành trận hình, cấp tốc quấn quýt lấy nhau. Song đao lợi kiếm, ở trong hư không lấp lóe hàn mang, sau đó nặng nề đụng vào nhau. Trong hư không, máu tươi phun ra, hóa là từng trận thê lương xương máu. Cuộc chiến tranh này kết thúc so với mọi người tưởng tượng còn thực sự nhanh hơn nhiều. Chỉ có điều kết quả cuối cùng nhưng là này chút cao câu lệ binh sĩ làm sao cũng không nghĩ tới. Chỉ nghe từng trận rầm rầm rầm âm thanh ầm ĩ, đao kiếm rơi xuống đất. Từng người cao câu lệ binh sĩ bị trọng kiếm kinh khủng cự lực cắt mở thân thể. Từng cái cọc gỗ giống như ngã trên mặt đất. Nhào ngã vào trong vũng máu. Làm sao có khả năng? Cầm đầu tên kia cao câu lệ đội trưởng mở to con mắt. Sắc mặt thương trắng. Không thể tin nhìn xung quanh không biết lúc nào thêm ra đến hơn mấy lần mấy phe đại đường binh sĩ. Kinh ngạc. Sau đó sau lưng máu tươi phun ra. Thân thể mềm nhũn, xô ngã xuống đất. Cái gì cũng không biết. Chỉ là ở thời khắc cuối cùng. Hắn mơ hồ cảm giác được. Cái kia chút người đường trận hình tựa hồ có hơi quái lạ. Nằm ở khu vực biên giới cái kia hơn 20 tên, một mình. Tựa hồ căn bản không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Này tên khu vực biên giới cao câu lệ binh sĩ thủ lĩnh. Đã coi như là biết trước tất cả. Nhưng là đối với càng nhiều hơn liên quân binh sĩ tới nói. Bọn họ hoàn toàn hãm sâu ở, triệt để phá hủy cái kia 4 vạn đường, quân, trong sát ý. Căn bản không có chú ý tới trước mặt biến hóa. Giết, 4 phương 8 hướng, hàng ngàn hàng vạn liên quân binh sĩ sôi trào mãnh liệt. Dường như lớn sóng vỗ bờ giống như cuốn về cái kia 4 vạn đại đường, quân đội. Căn bản không có bao nhiêu người chú ý tới. Tựu ở sắt thép pháo đài trước. Cái kia 4 vạn đại đường, quân đội đã thành công hội sư. Đồng thời tạo thành nào đó loại gần như ở hình tròn. Nhưng cũng phức tạp nhiều lắm to lớn trận pháp. Này tòa khổng lồ trận pháp giống như một sắc bén bánh răng giống như. Liên tục xoay tròn. Cùng 4 phía các nước liên quân kịch liệt giao chiến. Thế nhưng ở to lớn bánh răng nội bộ, lần lượt từng tên trọng giáp sĩ binh lấy 3-4 ngàn người làm đơn vị, giống như một cái lại một cái móc xích, giống như từ to lớn bánh răng nội bộ phát sinh, không ngừng xen kẽ đâm vào đối diện các nước liên quân bên trong. Đồng thời đem một đám lại một đám các nước liên quân kéo vào bánh răng nội bộ. Mà sở hữu này chút bị kéo vào bánh răng nội bộ các nước liên quân chiến sĩ. Đối mặt số lượng vô cùng vô tận đại đường binh sĩ. Hầu như đều chỉ có đường chết một cái. Không chỉ như vậy, to lớn bánh răng cũng sẽ không ngừng mà thay đổi. Có lúc, to lớn bánh răng nửa đầu bộ phận sẽ triệt để tan rã. Đồng thời toàn bộ biến thành từng cái răng khắp nơi móc xích. Không ngừng xung phong, chém giết, đem chính diện đối thủ đánh tan. Sau đó sẽ lần thôn phệ, xoay tròn, cắn giết, đối mặt con số vượt xa đối thủ của mình. 4 vạn đại đường binh sĩ không chỉ không có bị nát tan. Trái lại lấy một loại vô cùng sự cường ngạnh phương thức từng cú đấm thấu thịt. Chế chủ đối diện các nước liên quân, đại lượng U Châu binh sĩ, Đông, Độc Quyết binh sĩ, Cao Câu Lệ binh sĩ, cùng với hề cùng khiết đan binh lính máu tươi thác bắn. Nhào ngã xuống xung quanh, tử vong nhân số lại vẫn hơn xa ở phía trước chiến đấu. Nhất khiến mọi người sợ hãi là, rõ ràng mấy phe nhân số hơn xa đối phương, nhưng không biết tại sao. Từng cái xông tới các nước liên quân chiến sĩ ở giết hướng về đối diện đối thủ thời gian. Trái lại cảm giác mình mới là ít người một phương. Khi bọn họ chiến đấu thời điểm, chỉ có điều mấy hơi thở. Không biết tại sao, 4 phía xung quanh tựu toàn bộ đã biến thành đại đường binh lính. Đối mặt 7-8 chuôi đồng thời hướng về chính mình chém tới được trọng kiếm. Này chút các nước chiến sĩ cũng không chống đỡ được. Mấy cái đối mặt tựu nhào ngã xuống trong vũng máu. Làm sao có khả năng? Nhìn đối diện trước sau sừng sững không ngã 4 vạn đại đường, quân đội. Xa xa, Thôi Càn Hữu sắc mặt cũng thay đổi. Là trận pháp, một thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Điền Càn Chân ánh mắt chớp động, cũng là này bốn vạn đại đường, quân đội hiện ra sức chiến đấu sâu sắc thay đổi sắc mặt. Này căn bản không phải cái gì tùy ý chọn lựa ra quân đội. Đây là một nhánh am hiểu hợp kích trận hình đỉnh cấp đại quân. Ở cái thế giới này, quân đội tác chiến có các loại các dạng trận hình. Nói thí dụ như phong thủy trận hình, lại nói thí dụ như ô tư tạng người am hiểu hình thang hàng ngũ. Người đột quyết am hiểu đàn sói trận hình. Đối với này chút trận hình, các nước tướng lĩnh hầu như đều rõ như lòng bàn tay. Thế nhưng Vương Sung xuất hiện phía sau, nhưng đem trận pháp trận hình vài chữ tăng lên tới độ cao mới. Cũng hoàn toàn đổi mới trong lòng mọi người đối với mấy chữ này khái niệm. Ở Vương Sung trong tay, trận pháp biến đến độ cao phức tạp, cũng độ cao khủng bố. Lực sát thương càng là đạt tới khó tin mức độ. Một nhánh sở trường về trận pháp trận hình bộ đội, lẫn nhau phối hợp, mặc dù đối mặt hơn mấy lần đối thủ của mình, cũng có thể lấy ít thắng nhiều, dễ dàng đem đối thủ đánh tan, chém giết. Vương Sung cắt chém trận hình chính là trong đó điển hình. Hiện tại toàn bộ lục địa thế giới e sợ rất ít người không biết, mà trước mắt Vương Sung phái ra này bốn vạn binh mã, rõ ràng thi triển ra cũng là tương tự năng lực, chỉ là xem ra càng thêm phức tạp mà thôi. Thôi Càn Hữu, cẩn thận, binh lính bình thường căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Nhất định phải dựa vào U Minh thiết kỵ đánh tan bọn họ. Điền Càn Chân mí mắt nhảy lên, lần thứ hai nhìn nhất nhãn tường thành trên sừng sững bất động Vương Sung. Mở miệng nói, binh giả, quỷ đeo ốc vậy, đây là Vương Sung ở đại đường giáo dục mình bộ hạ. Ở trong đó một bản trong binh thư viết xuống lời, mà bây giờ câu nói này ở các nước e sợ rất ít người không biết. Vương Sung dụng binh hư hư thật thật, căn bản không cách nào dùng lẽ thường đi suy đoán. Khi ngươi cho rằng Vương Sung sẽ lấy chính quy phương thức cùng ngươi tác chiến thời điểm, hắn nhưng kỳ binh đột xuất, mà khi ngươi cho rằng Vương Sung sử dụng âm mưu quỷ kế thời điểm, hắn lại sử dụng chính binh tương khắc. Ở đây một phương diện, U Châu cùng các nước phương diện hoàn toàn nằm ở hạ phong. Hơn nữa cực kỳ bị động, 3 vạn, 4 vạn, 60 ngàn 10 vạn. Đối với đại đường thi triển loại chiến thuật này, các nước liên quân phương diện rõ ràng không hề chuẩn bị. Đối mặt cái kia loại như gió thu quét lá rụng thu hoạch phương thức, thành tốp chư quốc quân đội bị đại trận cắn giết. Chỉ có điều thời gian ngắn ngủi, lại là tiếp cận 10 vạn đại quân ngã xuống trên chiến trường. Thêm vào trước chém giết 10 vạn đại quân, đợt thứ nhất tiếp xúc chiến, 4 vạn đại đường bộ đội ở ly khai sắt thép pháo đài, chủ động đánh ra tình huống hạ, đã chém giết 200.000 đại quân, hơn nữa sát thương tốc độ rõ ràng vẫn còn tiếp tục tăng cường. Mỗi thời mỗi khác đều có nhiều hơn các nước binh sĩ nhào ngã vào trong vũng máu, không nhúc nhích. Gặp được như vậy sát thương hiệu suất, tự liền Vương Trung tự cùng A Bất Tư đều không do sâu sắc vì thế mà chấn động. Lần này triều đình trưng binh, nghe nói ngươi điều đi 2 vạn tinh nhuệ nhất lính mới, đồng thời lại từ các bộ bên trong điều đi 2 vạn tầng giả bộ lính già, tự là vì huấn luyện cái này. Vương Trung tự đột nhiên mở miệng nói, lần này triều đình trưng binh, nguồn mộ lính tố chất vượt xa tưởng tượng. Tất cả đại đô hộ, đại tướng quân toàn bộ đều ở cướp người. Tự liền Vương Trung tự vị này không tranh với đời, thái tử Thái Bảo cũng gia nhập vào trong đó. Bất quá cướp người nhanh nhất, thật ra thì vẫn là Vương Sung vị này dị vực vương. Người khác có lẽ không biết, nhưng Vương Trung tự lại biết. Sớm ở chư vị đại đô hộ, đại tướng quân cướp người trước, Vương Sung cũng đã sớm từ nội bộ rút lấy 2 vạn thực lực tinh nhuệ nhất binh mã. Này 2 vạn binh mã hướng đi, Vương Sung không nói, những người khác cũng không tốt hơn hỏi. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, ở trước mắt, quả nhiên không gạt được Thái Bảo đại nhân. Vương Sung nhẹ giọng nở nụ cười, cũng không có phủ nhận, này 4 vạn binh mã là hắn ở Tiến gia tiền tuyến căn cứ phía sau, từ đằng sau đến tiếp sau mang tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.